Thần nông tiểu y tiên, chương 766, nguyện lấy gấp đôi giá cả trở về mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vuông Vắn Đại Thành bị Lương Phi hời hợt liền cho khuất phục ở Trình An Thái, trong lòng không khỏi thăng ra một trận buồn cười. Hắn biết rõ người này thời gian qua kiêu căng tự đại, tại trong tỉnh thành cũng chưa có đem vài người coi ra gì. Chàng này tiệc rượu tại Lương Phi còn chưa tới trước, hắn cũng đã đối với đang ngồi mỗi cái giảng đến Lương Phi chỗ lợi hại, để cho đại gia một hồi đối với Lương Phi khách khí một điểm, nói chuyện chú ý một điểm. Những người khác nhớ kỹ hắn phân phó, độc nhất cái này Phương Đại Thành, kiêu căng thành tánh, tự cho là dựa vào chính mình tỉnh thành Phương gia đại quản gia thân phận, có thể tại Lương Phi trước mặt giả bộ một chút bức. Nhưng ai biết, kết cục này, chính mình kia một gương mặt già nua đều thiếu chút nữa bị Lương Phi cho đánh sưng, thật là đáng đời. Ha ha ha, được rồi, Lương Tổng. Người này không hiểu chuyện, ngài đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với hắn. Nhìn đến Phương Đại Thành tại Lương Phi trước mặt bị giao huấn giống như con chó tựa như cúi đầu không nói, Trình An Thái vội vàng tới giảng hòa, cung cung kính kính đem Lương Phi an bài đến chủ tịch ngồi xuống. Đúng vậy, Lương Thiếu, ngươi là bực nào ưu tú tồn tại, Phương Đại Thành hắn loại này người chính là tầm nhìn hạn hẹp, tại trước mặt ngươi ngay cả nói chuyện tư cách cũng không có. Ngươi có thế để cho hắn ngồi ở chỗ này cùng nhau ăn cơm, cũng bất quá là xem ở Phương gia mặt mũi mà thôi. Phương Đại Thành cuồng vọng tự đại, coi như là tại chính mình trong vòng, cũng là chọc người ngại. Mà thấy hắn cái này ăn thiệt hình dạng, Liêu Thần Vũ cũng cảm thấy rất là thoải mái, một bên nịnh Lương Phi, một bên cho hàng này mang đến bỏ đá xuống giếng. Ngươi, Phương Đại Thành tuy là bị Liêu Thần Vũ những lời này cho giận đến phổi đều thiếu chút nữa nổ, có thể lại nhìn một cái Lương Phi bộ kia âm trầm thần sắc, đã là sợ đến rắm cũng không dám nhiều để xuống một chút, chỉ đành phải cúi đầu ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Được rồi, Lương Phi nhìn lướt qua đầy bàn sơn chân hải vị, trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh, nhìn chăm chú Trình An Thái đạo. Trình lão bản, ngươi lần này mời ta đến, nên không phải chỉ là vì đánh chó chứ? Có chuyện gì cứ nói đi. Ấy, cái này, Trình An Thái hiển nhiên không ngờ rằng Lương Phi cứ như vậy dứt khoát mở miệng liền hỏi chính sự. Hắn sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới khó chịu cười cười, rồi sau đó cười ha hả, giơ lên một ly rót đầy ly rượu, nói với Lương Phi. Ôi cha, Lương Tổng, chuyện ta trước không gấp, ta mời ngươi một chén rượu, uống trước rồi nói. Trình Tổng, trước chớ vội uống rượu. Trình An Thái là thị trường lão hồ ly, tinh thông thói đời, đa mưu túc trí. Cùng Lương Phi ái mộ kết biết Vân Phi Dương, Dương Kinh Thiên những người đó lại bất đồng. Đối với này loại giỏi về tính toán người, Lương Phi cũng không muốn ở trước mặt hắn vùi lấp trong bị động cục diện. Lúc này, nhìn thấy Trình An Thái nâng ly liền muốn uống rượu, Lương Phi lập tức đưa tay đưa hắn ngăn lại, đúng mực thỏa đáng nói. Trình Tổng, chúng ta minh nhân trước mặt không nói tiếng lóng, ngươi lần này gọi ta đến, nếu có chuyện muốn nói, vậy thì không ngại nói trước chuyện. Nếu như chuyện này ta làm được, bữa cơm này ta liền ăn. Nếu như thật sự làm không được, rượu này ngươi cũng không thể hay a. Chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi hiện tại cũng đã đem nói tới đây cái phân thượng rồi. Trình An Thái coi như là muốn chơi đùa một ít xảo quyệt, tựa hồ cũng đã không có khả năng. Nghe vậy bên dưới, Trình An Thái ăn mặc suy tư một hồi, lại cùng Liêu Thần Vũ bọn họ nhìn nhau mấy lần, lúc này mới để ly rượu xuống. Cũng hướng Lương Phi khen ngợi dựng thẳng lên một ngón tay cay nói. Được, Lương Tổng ngươi quả nhiên không hổ là đại hiệp, thẳng thắn thoải mái, nghĩa khí mới vừa vân, có khả năng kết giao ngươi như vậy bằng hữu, thật sự là ta lão Trình kiếp này rất may. Được rồi, Trình lão bản, lời ong tiếng ve ngươi trước hết đừng nói, còn là nói chính sự. Vừa nhìn Trình An Thái còn muốn lại bàn luận viễn vông mà cho mình thổi phồng, Lương Phi nhất thời chỉ cảm thấy đau cả đầu, mau đánh ở. Khiến hắn nói nhanh một chút. Ừ, thật ra thì, chuyện này là như vậy. Thấy hắn như thế, Trình An Thái liền không hề giấu giếm, trong lòng nổi lên một hồi phải nói, sau đó, liền cười nói. Lương Tổng, ta nghe đầu chọc cường nói, ngư dân lão Triệu đầu kia mấy cái thần ngư, là bị ngươi cho thu mua đi rồi. Phải, thật ra thì Lương Phi tại tới lúc cũng đã nghĩ đến, Trình An Thái tìm chính mình rất có thể là vì kia mấy cái trường giang cá trích sự tình. Trung quy, hắn nếu đầu tiên là không tiếc mở ra 50 triệu giá cao thu mua trường giang cá trích, chưa thành công sau đó, lại phái đầu chọc Cường Cường đoạt, liền nhất định có hắn nguyên nhân, mà nguyên nhân này rốt cuộc là gì đó, Lương Phi suy nghĩ nát óc, tựa hồ cũng là đoán chi không ra. Vốn là, chuyện này Trình An Thái nếu không phải chủ động nói ra, Lương Phi cũng không có ý định đi hỏi hắn. Lúc này nghe được Trình An Thái muốn hỏi, Lương Phi không khỏi đem nhướng mày một cái, không hiểu nói. Trình Tổng ngươi nói một điểm không tệ, Triệu Đại Thúc kia mấy cái trường giang cá trích đúng là trong tay ta. Đầu chọc Cường đương thời cướp cá thời điểm ta vừa lúc ở, cũng là ta đem hắn cưỡng chế di rời. Thật ra thì Lương Phi đã sớm biết, Trình An Thái đã sớm biết là mình đuổi chạy đầu chọc Cường, hắn hiện tại sở dĩ như vậy nói rõ đi ra, chính là muốn mò xuống Trình An Thái khẩu phong, muốn biết hắn vì sao không tiếc tốn lớn như vậy đại giới phải lấy được như vậy mấy cái trường giang cá trích. Quả nhiên, khi lấy được Lương Phi chính miệng thừa nhận sau đó, Trình An Thái trên mặt nhưng là cũng không bất kỳ vẻ kinh hãi. Hắn nhanh chóng cùng Liêu Thần Vũ đám người trao đổi một hồi ánh mắt sau đó, lúc này mới cười nói với Lương Phi. Ha ha, nếu như vậy, kia tựa hồ thì dễ làm nhiều. Lương Tổng, không biết ngươi là lấy nhiều thiếu tiền theo lão Triệu đầu trong tay mua này mấy cái thần ngư. Ta muốn lấy gấp đôi giá cả theo thân thể ngươi chung mua trở về, không biết ý như thế nào. Gấp đôi giá cả mua trở về, Trình An Thái thuyết pháp này, cũng là thực để cho Lương Phi không nghĩ tới. Hắn thật sự không hiểu rõ, Trình An Thái như thế chịu bỏ được thả ra lớn như vậy huyết. Nhất định phải dùng to lớn như vậy đại giới được đến kia mấy cái trường giang cá trích không thể. Phải biết, hắn những lời này tất nhiên nói, nhưng chính là không thu về được rồi. Nếu như mình nói là 100 triệu, chẳng lẽ hắn thật muốn lấy 200 triệu trở về mua? Nếu như mình nói 1 tỷ đây, hắn chẳng lẽ cũng mua? Toàn bộ trong bao gian, theo Trình An Thái lời nói này lặp âm, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Lương Phi trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khí cũng biến thành dị thường khẩn trương, đại gia thậm chí cảm thấy mình hô hấp đều ở đây loại kiềm chế trong không khí chấm dứt bình thường. Mà ở trong này, liền số Trình An Thái thần tình khẩn trương nhất. Hắn biết rõ, nếu đúng như là người bình thường, nhất định sẽ chịu không nổi chính mình như thế cao giá cám dỗ. Nhưng làm gì Lương Phi không phải là người tầm thường, tuyệt đối không phải chỉ dùng kim tiền liền có thể đả động. Xe M tạ Itiauin, T-I-C-S, C-O-T-E, Net, Trình lão bản, ngươi có thể nói cho ta, ngươi nguyện ý bỏ ra lớn như vậy giá cả, đến cùng là vì cái gì? Kia mấy cái trường giang cá trích, đối với các ngươi lại có lớn như vậy tác dụng. Quả nhiên như Trình An Thái đoán, nghe được hắn mà nói sau đó, Lương Phi nhưng là vẫn một bộ không biến sắc chút nào dáng vẻ. Không chỉ như thế, hắn trên mặt lại còn lộ ra một vệt ổn định lại mang theo khinh thường thần dung, chìm cho hỏi. Cái này, nói thật ra, đối mặt Lương Phi, Trình An Thái cho dù là tình nguyện nhiều hơn chút tiền đến, cũng không muốn bị Lương Phi tra hỏi tại sao. Bởi vì này phía sau dính dấp đến mọi phương diện sự tình, thật sự là quá nhiều, có nhiều làm cho mình đều không cách nào đi đụng chạm. Nhưng là, Trình An Thái lại vừa là có khả năng rõ ràng biết rõ. Nếu như mình không đem này toàn bộ câu chuyện trong đó nói với Lương Phi rõ ràng, đừng nói là gấp đôi giá cả thu mua, cho dù là nhiều tiền hơn nữa, Lương Phi cũng không thể động tâm. Vô luận bên dưới, Trình An Thái chỉ đành phải cùng hiện trường mấy vị các đại gia tộc các đại biểu trao đổi một hồi ánh mắt, lúc này mới sâu thán một hơi thở, đem trong này ẩn tình nói ra. Cách chương.